La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, Cường Công Canossa. Hơn 300 tên mới gia nhập người Apulia phân làm hai đội, lấy tận khả năng tốc độ nhanh xuyên qua phía trước đội ngũ ở giữa khe hở, đuổi tới sông hộ thành trước, thả vào bao tải. Tại đầu tường nhìn thấy tình huống này, thủ thành binh sĩ vội vàng ném xuống tiêu thương. Tiếng kêu thảm thiết rõ ràng muốn so trước đó nhiều. Ở hậu phương Maximus nghe được những âm thanh này, thần sắc coi như chấn định. Đi vào thời đại này, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hắn đã đối tử vong có chút hờ hững. Một chút mới gia nhập Apulia binh sĩ thân chúng tiêu thương, ngã xuống sông hộ thành một bên. Nhưng bọn hắn ném xuống bao tải lại tại trong sông hộ thành chảy ra hai đầu thông lộ, phân biệt tại lấy cửa thành ở giữa sông hộ thành hai bên. Tới gần nhất thông lộ, quân khởi nghĩa binh sĩ kêu gào, xông qua sông hộ thành, đến dưới tường thành, đem khiêng cái thang nghiêng dựng lên trên tường thành. Cùng lúc đó, tảng đá như mưa rơi từ trên thành nện xuống. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, chân chính công thành chiến đấu chính thức triển khai. Mà lúc này, Maximus đã đi tới những cái kia từ tiền phương rút lui xuống tới Apulia tân binh trước mặt. Vẻ mặt chân thành nói rằng, các anh em, bởi vì các người anh dũng biểu hiện, quân đội đã thuận lợi thông qua được sông hộ thành. Ta đại biểu toàn quân binh sĩ hướng các người ngỏ ý cảm ơn. Xin các người không cần lo lắng. Thụ thương anh em chẳng mấy chốc sẽ nhận đội chữa bệnh cẩn thận chăm sóc. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đội quân nhu sẽ cho các ngươi đưa tới đồ ăn nước uống. Thật tốt bổ sung một chút thể lực. Lại chậm đợi chúng ta tin tức thắng lợi đi. Chưa tỉnh hồn Apulia, các tân binh nghe Maximus lần này ấm áp, cảm xúc từ từ ổn định. Có người cao giọng hô. Thủ lĩnh, nếu là đánh hạ Canossa, ta có thể đi giết Kesodotus, cái kia đen tâm địa gian thương sao? Hắn cướp đi thổ địa của ta, còn bức tử người nhà của ta. Ta tuyệt không tha cho hắn. Hắn lập tức gây nên những người khác cộng minh. Đương nhiên có thể, chỉ cần tình huống là thật, các ngươi đều có thể chính tay đâm cừu nhân của các ngươi. Quân đội của chúng ta chính là giúp chúng ta người cùng khổ nói chuyện. Maximus không chậm trễ chút nào cam kết. Cũng không có nâng lên muốn xét xử công khai một loại chuyện. Dù sao công thành về sau thành Canossa về Artemis quân đội tất cả, đã bọn hắn đã chuẩn bị cướp bóc toàn thành. Như vậy muốn mấy người đến giết, hẳn là không có vấn đề. Các tân binh lập tức hưng phấn lên. Trước đó người kia lại hỏi tiếp. Thủ lĩnh, đánh hạ thành về sau ta có hay không có thể muốn về ta trước đó thổ địa? Maximus nụ cười hơi cương. Hắn tâm niệm cấp truyền, đang nghĩ nên như thế nào trả lời. Một cái khác tân binh, ba tương đương, cho nói chuyện người kia một bàn tay. Proconsus, người có phải hay không ngốc nha? Chúng ta hiện tại nhưng là muốn cùng người La Mã đánh nhau. Không hoàn toàn đánh bại người La Mã, người cho dù có thổ địa, cũng vẫn là sẽ bị cướp đi. Thậm chí liền chính ngươi cũng sẽ bị treo lên thập tự giá. Lời này vừa ra, chẳng những Proconsus vò đầu, cái khác cũng muốn hỏi giống nhau vấn đề người đều không nói. Maximus cảm thấy hứng thú nhìn về phía vì hắn giải vây người đàn ông trung niên. Ngươi tên là gì? Onomax, đến từ Asculum, lúc tuổi còn trẻ tham gia qua Marsi chiến tranh. Hai ngày trước vừa được bổ nhiệm làm chi đội ngũ này tạm thời bách phu trưởng. Trung niên hán tử trịnh trọng trả lời. Maximus tán dương hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó hô một tiếng, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, quay người rời đi, nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất, trở nên ngưng trọng lên. Hắn thông qua khoảng thời gian này đối tại Campania hậu kỳ gia nhập quân đội phương Nam tân binh, cùng trước mấy ngày tìm tới dựa vào là người Apulia hiểu rõ. Những này mới gia nhập người của quân đội phần lớn là không đất đai du dân, dân chăn nuôi, còn có bộ phận nghèo khổ thủy thủ, nô lệ rất ít. Một nguyên nhân là nô lệ nhận rất nhiều hạn chế, không cách nào xa chạy trốn tới Campania. Nhưng còn một người khác nguyên nhân, chính là Italia phương Nam vùng núi nhiều, đất bằng thiếu, không có như Campania lớn như vậy nông trường, cũng liền không khả năng đại lượng xúc dưỡng nô lệ. Thành bang công dân trong nhà thường thường chỉ có 2-3 nô lệ. Tự làm không nhiều ruộng đồng. Chủ tớ ở giữa quan hệ tương đối chặt chẽ. Nô lệ phản bội chạy trốn chuyện không giống Campania như vậy phổ biến. Nhưng là phương Nam Italia cũng có nó chính mình vấn đề. Hành tỉnh giá rẻ nông sản đưa vào là khắp hơn phân nửa Italia. Trung nông khó mà duy sinh. Dựa vào mượn tiền sống qua ngày. Cuối cùng không thể không bán đi thổ địa, tình huống tự nhiên cũng khắp hơn phân nửa Italia. Nhưng là phương Nam Italia vấn đề ở chỗ trước kia bọn chúng chỉ là Rome liên bang. Không cách nào hưởng thụ được Rome chiến thắng địch nhân. Thu được càng nhiều thổ địa. Lại ban cho phục nghĩa vụ quân sự Rome mất đất công dân. Thành lập thực dân thành chỗ tốt. Bởi vậy Nam Bộ Italia các thành trấn dân nghèo mất đất vấn đề so Latium địa khu. Campania địa khu còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cho dù là thổ địa điều kiện không tệ, nông mục tương đối phát đạt Apulia địa khu cũng là như thế. Những này gia nhập quân khởi nghĩa phương Nam Italia nam dân nghèo so nô lệ có càng nhiều tố cầu. Tựa như vừa rồi tân binh đồng dạng, trong bọn họ không ít người hy vọng có thể tìm tới âm mưu cướp đoạt bọn hắn thổ địa người giàu có. Báo thù. Càng hy vọng có thể một lần nữa ở quê hương thu được thổ địa. Lúc có một ngày, quân khởi nghĩa quyết định hướng Bắc hành quân, rời đi Italia, tiến vào mênh mang dãy núi. Những người này sẽ bằng lòng rời đi sao? Maximus trong lòng bắt đầu có loại này lo lắng. Maximus chạy trở về vị trí chỉ huy, lần nữa đem lực chú ý tập trung tới phía trước chiến trường. Trên tường thành đã dựng lên từng cái thang. Các binh sĩ kiến bám vào đi lên, đỉnh lấy khiên vuông, cẩn thận leo lên phía trên. Thỉnh thoảng có binh sĩ bị gỗ, đá lăn đập chúng, kêu thảm ngã quỵ xuống tới. Có khi toàn bộ cái thang bị trên thành địch binh đẩy ra. Ngã quỵ xuống tới, ép lật một đám binh sĩ. Nhất làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là trên thành địch binh thỉnh thoảng ném xuống thiêu. Đốt vại dầu. Có quân khởi nghĩa binh sĩ hóa thành người lửa, kêu thảm nhảy vào sông hộ thành. Đương nhiên thủ thành binh sĩ không phải là không có tổn thất. Quân khởi nghĩa bố trí tại sông hộ thành bên cạnh tiêu thương thủ ném mạnh tiêu thương đối bọn hắn. Tạo thành sát thương, nhưng đối với quân khởi nghĩa binh sĩ tử thương, vẫn là phải ít rất nhiều. Công thành tác chiến vốn là một cái máu tanh tàn khốc sự tình. Maximus mặc dù đã trải qua một lần, không tính tập kích Pompey, nhưng còn không cách nào hoàn toàn thích ứng. Hắn ép buộc chính mình không được rời ánh mắt, xem xét tỉ mỉ các binh sĩ tác chiến. Hơn nữa tận lực phải gìn giữ trấn tĩnh, nhưng là kinh nghiệm khuyết thiếu để hắn rất khó từ đó phát hiện mánh khóe. Ngược lại để tâm tình trở nên có chút nôn nóng. Quintus, hiện tại tình huống thế nào? Hắn nhịn không được hỏi. Thủ lĩnh. Từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, trước đó P. Gray giảng tình huống là thật. Người Canossa chịu chúng ta trước đó hành động mê hoặc, cũng không hề hoàn toàn làm tốt thủ thành chuẩn bị. Quintus chỉ về đằng trước chiến trường, chăm chú giảng thuật nói. Người nhìn, chúng ta binh sĩ tua tủa như lông nhím dưới thành. Lúc này địch nhân nếu là ném mạnh tiêu thương, hoàn toàn có thể cho chúng ta rất lớn sát thương. Nhưng là bọn hắn không có. Điều này nói rõ cái gì? Người Canossa tiêu thương khả năng đã sử dụng hết. Không chỉ như vậy, bọn hắn thậm chí đều không có tại đầu tường thiết trí nồi và bếp nấu nước. Đổ nước sôi có thể so sánh tưới dầu muốn tiết kiệm tiền. Hơn nữa có thể duy trì liên tục sử dụng. Hỏa công mặc dù đáng sợ, nhưng từ hiện tại tình trạng đến xem, bọn hắn dầu dự trữ chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Mặt khác, người nhìn, gỗ nện xuống bọn hắn, hòn đá chủ yếu tập trung ở chúng ta tiến công kia mấy chục cái thang. Cái khác đầu tường lại ít có làm ra công kích, điều này nói rõ bọn hắn phòng giữ binh lực không đủ. Chỉ có thể làm trọng điểm phòng ngự. Nghe những lời này, Maximus mặt mũi hơi có vẻ giãn ra, nói như vậy chúng ta hôm nay có thể đánh hạ tòa thành này. Người Canossa chuẩn bị không đủ. Binh lực không đủ, đối mặt với chúng ta toàn lực tiến công, bọn hắn rất khó giữ vững. Bất quá Quintus có chút cẩn thận nói rằng, Canossa binh sĩ lại không có chúng ta trước đó suy nghĩ yếu như vậy. Phòng ngự của bọn hắn tổ chức không tệ. Chúng ta đến nay còn không có công trải qua đầu tường. Kia có lẽ là bởi vì chúng ta còn không có dùng lên toàn lực. Maximus nghĩ nghĩ, cao giọng hô, Argo, người lập tức tiến đến phía tây, cáo chi Artemis thủ lĩnh, mời hắn xuất động mặt phía nam đánh nghi binh quân đội cũng bắt đầu công thành. Từ đó chia mỏng địch nhân binh lực. Vâng, Argo cưỡi ngựa chạy như bay, đã thành Canossa về bọn hắn đương nhiên phải ra sức lực lớn mới được. Maximus lẩm bẩm một câu, không có tiếp tục hạ đạt để phe mình tấn công mạnh mệnh lệnh. Đúng lúc này, Cassius lớn tiếng báo cáo, thủ lĩnh, Frantonio vừa phái người mà nói, đội công trình đã chế tạo tốt một chiếc xe công thành. Hắn chính phái người hướng bên này khẩn cấp vận tới. Cái này thật sự là quá tốt. Maximus hưng phấn nói cho Frantonio, đem xe công thành vận đến thành Canossa mặt phía nam, để Artemis binh sĩ đẩy đưa xe công thành đi công kích cửa thành. Vâng, Maximus chủ lực tại thành đông tiến công. Tại sao phải đem xe công thành đẩy hướng thành nam? Bởi vì thành Canossa có 3 cái lối ra. Đại lộ Minicha từ bắc hướng nam ngang qua mà qua. Bởi vậy tại nam bắc hai mặt đều có cửa thành. Hơn nữa sông hộ thành bên trên còn có cầu đá liên thông. Khác một cái cửa ra chính là cảng sông. Nó ở vào thành khu mặt phía bắc, bị tường thành vây quanh. Như vậy vì cái gì quân khởi nghĩa không tập trung lực lượng tiến công Canossa thành nam đâu? Bởi vì nơi đó ở vào yếu đạo phía trên. Mỗi ngày thương nhân lui tới. Người Canossa xuất phát từ hư vinh, cũng không thể không tốn chút tinh lực tiến hành tu sửa. Cho nên mặt phía nam tường thành tình trạng so sánh đông. Tây hai mặt muốn tốt. Hơn nữa cửa thành phía trên có xây thành lâu. Hai bên cửa thành còn có lầu canh. Quân khởi nghĩa binh sĩ nếu là thông qua cầu đá, tất nhiên sẽ lọt vào thủ thành binh sĩ tập trung công kích. Thương vong nhất định thảm trọng. Mọi người cân nhắc liên tục, mới lựa chọn hiện tại tiến công phương án. Hiện tại người Canossa tiêu thương hao hết. Đoán chừng dầu nhiên liệu cũng còn thừa không nhiều. Ở thời điểm này cứ đi xe công thành, hẳn là có thể phát huy tác dụng. Quintus ở một bên nói rằng, Maximus gật gật đầu. Có chút chờ đợi nói, cũng không biết chúng ta chui vào trong thành những binh lính kia tình huống bây giờ như thế nào. Nếu là bọn họ có thể phát huy tác dụng, như vậy cầm xuống tòa thành trì này hoàn toàn không phải là vấn đề. Quân khởi nghĩa còn tại Samnium trong vùng núi hành quân thời điểm. Maximus cùng Artemis trải qua thương nghị liền đã xác định. Bọn hắn khi tiến vào Apulia địa khu cái thứ nhất mục tiêu công kích chính là Canossa. Đồng thời thông qua nhiều mặt thu thập tới tình báo, Quintus xuất lĩnh đoàn tham mưu đã chế định bước đầu tiến công kế hoạch. Bất quá về sau Maximus đưa ra một cái nhỏ đề nghị. Thừa dịp người Canossa cảm giác không thấy quân khởi nghĩa uy hiếp, còn tại lơ là bất cẩn thời điểm, trước phái ra một chi tiểu đội chui vào trong thành, ở lúc mấu chốt nội ứng ngoại hợp cầm xuống thành trì. Tại trong quân đội La Mã phục dịch nhiều năm, am hiểu chính diện cường công thành trì Quintus, Frantonio bọn người nghe được đề nghị này đều ánh mắt sáng lên. Cho rằng Maximus là đem tập kích thành Pompey hành động quân sự nhanh nhẹn vận dụng. Có thể xưng tuyệt diệu. Nhưng bọn hắn sẽ không biết Maximus chỉ là nhớ tới kiếp trước cuối nhà Minh đầu nhà Thanh Nỗ Nhĩ. Cáp xích, hắn chính là am hiểu dùng loại phương pháp này. Nhẹ nhõm công chiếm Đông Bắc nhiều tòa Minh triều trọng trấn. Khiến cho người Thanh bắt đầu quật khởi. Maximus quân đội các thủ lĩnh trải qua cẩn thận chọn lựa. cuối cùng quyết định từ nhiều năm tại thành trấn Mãi Nghệ. Có thể nói biết nói An Ba Du xuất lĩnh 30 binh sĩ trang phục thành một chi buôn bán lúa mì. Thương đội, lặng lẽ đi đầu rời núi. Mà quân khởi nghĩa cũng cố ý thả chậm tốc độ hành quân. Theo thám tử hồi báo, chi này thương đội tại 3 ngày trước liền đã thuận lợi tiến vào trong thành. Giờ phút này, Maximus chỗ mong nhớ chi này bí mật phân đội vừa mới trải qua một trận sợ bóng sợ gió. Thì ra An Ba Du bọn hắn tiến vào thành Canossa về sau đã vào ở trạm mậu dịch. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, hắn là La Mã quý tộc một gã quản sự, được phái đến Samnium vùng núi buôn bán lương thực. Ai ngờ phản quân xâm lấn, bế tắc thông lộ, bọn hắn bị ép lại tới đây. Vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, bọn hắn bằng lòng giảm xuống giá cả, bán phá giá trong tay lúa mì. Mặc dù nói là giảm xuống giá cả, nhưng Apulia địa khu nguyên bản trồng trọt chăn nuôi nghiệp cũng không tệ. Thành Canossa nhân khẩu không nhiều, lương thực vốn cũng không thiếu. Lại phải biết quân khởi nghĩa đột kích, lòng người bàng hoàng, bởi vậy không ai đến đây mua sắm. An Ba Du bọn hắn cũng nhờ vào đó lưu lại ở trong thành. Cho đến hôm nay, quân khởi nghĩa bắt đầu công thành. Nhận được tin tức An Ba Du đem các binh sĩ tụ tập lại. Đồng thời chuẩn bị lấy ra giấu trong xe ngựa đoàn kiếm. Chờ đúng thời cơ, phát động tập kích, ai ngờ đúng lúc này. Có thành vệ quân quan đến đây chạm mậu dịch, đem An Ba Du giật nảy mình, còn tưởng rằng là chuyện bại lộ. Đợi đến ở tại trong trạm mậu dịch các chi thương đội thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Nghe thành vệ quân quan trước mặt mọi người nói chuyện, mới biết được, hóa ra là thủ thành binh lực không đủ. Canossa hành chính trưởng quan hy vọng lưu lại ở trong thành thương đội có thể cung cấp nhân thủ, trợ giúp thủ thành. Tại sao là hy vọng mà không phải ép buộc? Đó là bởi vì Canossa hành chính trưởng quan biết rõ giống như vậy có năng lực đường dài kinh thương. Thương đội hoặc là cái khác thành trấn phú hào, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít cùng Rome quyền quý dính líu quan hệ. Hắn cũng không muốn cho mình gây tai họa. Có thương đội thủ lĩnh rõ ràng cự tuyệt, bởi vì quân khởi nghĩa cũng không có đem chọn tòa thành trì vây quanh. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua cảng sông từ đường thủy chạy trốn. Không có tổn thất quá lớn mất. Ai ngờ An Ba Du khẳng khái phát biểu. Nói một trận cái gì thân làm công dân La Mã. Tại thời khắc nguy nan liền nên vì quốc gia ra một phần lực loại hình. Khiến người khác xuống đài không được. Mà thành vệ quân quan thì là đại hỷ. Lập tức liền cho An Ba Du cùng với thương đội thủ hạ trang bị tấm chắn cùng trường mâu. Rất nhanh liền đốc xúc bọn hắn cùng cái khác thu thập mà đến người cùng nhau lên tường thành Tây. Hết chương.